thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong cơn đại dịch virus corona suốt từ đầu năm đến giờ 3-4 tháng. Có nhiều nơi các nhà thờ bị đóng cửa, người giáo dân không thể đến tham dự thánh lễ được. Và khi không thể tham dự thánh lễ được thì chắc chắn là chúng ta không thể rước lễ được. Chỉ còn mỗi cách là online thôi. Và khi giáo hội cho phép người giáo dân được tham dự thánh lễ online trực tuyến thì người ta nghe được lời Chúa, nghe được bài giảng, nhìn thấy được cha làm lễ. Nhưng đến phần rước lễ thì không cách nào mà có thể rước lễ được. Nghe lời Chúa được rõ, hiểu. Tham dự thánh lễ qua online thấy được các cha cử hành thánh lễ. Nhưng đến phần rước lễ không cách nào mà có thể đưa tay ra mà đón nhận mình Thánh Chúa Kitô, mình máu Thánh Chúa Kitô. Cho nên rất nhiều người khi mà chúng tôi gửi những bài chia sẻ ngay từ lúc bắt đầu mùa đại dịch, từ ngày 13 tháng Giêng năm 2020, hôm nay là ngày 14 tháng 6, vậy là mấy tháng rồi, tháng 1 đến tháng 2, tháng 2 đến tháng 3, 3 đến 4, 4 đến 5, 5 đến 6 là 5 tháng. 5 tháng, ngày nào cũng cung cấp cho anh em những món ăn tinh thần, những món ăn thiêng liêng là bài chia sẻ, bài giảng lời Chúa theo ngày phụng vụ. Đọc lời Chúa và chia sẻ với anh chị em. Rồi bài suy niệm, bây giờ chúng tôi gọi là chuyện đạo, chuyện đời với hạnh các thánh. Bắt đầu từ tháng 6 là thánh nào kính vào ngày nào thì chúng tôi sẽ đọc tiểu sử thánh đó kèm theo những cái suy tư về cuộc đời cái thánh đó cho anh chị em. Chứ không phải mình chỉ nghe đọc hạnh các thánh mà thôi. Không phải nghe như là nghe tiểu sử của ông Trần Hưng Đạo, tiểu sử của ông Napoleon, của ông Hitler. Không. Mà nghe lại tiểu sử các thánh và ôn cố tri tân, nhìn lại, nghe lại các thánh đã sống như thế, đã trải qua kinh nghiệm đức tin như thế, còn tôi ngày hôm nay thì như thế nào? Khi gặp những tình huống như vậy tôi xử lý ra sao để gọi là noi gương bắt chước các thánh? Nếu mình chỉ nghe hạnh các thánh như là nghe một tiểu sử của một vĩ nhân, của một danh nhân thì điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình. Nhưng trong đời sống đức tin, các thánh với chúng ta, tín điều các thánh cùng thông công. Mình đọc đó, nhưng mà các thánh ấy là người đang sống, đang hiện diện thực sự và đang ở trước tòa Chúa để cầu thay, nguyện giúp và cầu bầu cho chúng ta. Cho nên mình nghe lại hạnh các thánh và mình xin các thánh cầu nguyện cho mình được dõi theo bước chân của Ngài, để qua lời truyền cầu của các thánh mà ơn Chúa, lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống trên ta, ban sức mạnh để ta được bắt chước các thánh mà sống thánh giữa cuộc đời này. Nghe sướng không? Đâu phải làm đơn giản, lấy cuốn sách hạnh các thánh ra đọc thì nó quá đơn giản rồi, quá dễ rồi. Rồi những bài thơ, rồi những trang thơ, rồi những cách sống đạo mà tôi gọi là sống đúng, sống đẹp sẽ gửi đến anh chị em. Sống đúng, sống đẹp, đó là sống đạo. Anh chị em ngày nào cũng đón nghe, đón nhận. Và chúng tôi cặm cụi cứ bắt đầu từ sáng sớm đọc, rồi thu âm, rồi lồng nhạc, rồi lồng tiếng, rồi chỉnh hình, rồi post lên trên YouTube, mất cả 2-3 tiếng đồng hồ mới post lên được cái YouTube. Rồi sau đó xong rồi nghe lại, ok rồi mới gửi đến cho từng anh chị em. Có người bảo thôi cha cứ gửi, cứ post lên mạng rồi ai thích coi thì coi, ai thích nghe thì nghe. Tôi bảo như vậy thì dễ rồi. Nhưng mà cái này là deliverer, hàng phân phối tại nhà. Để ngoài cửa tiệm, ai đi ngang qua ăn thì ăn, nó cứ ở nhà nó không ra, nó không ăn, không thấy, phải uổng không? Hàng thì ngon, rẻ, miễn phí, tình cho không, biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không, biếu không, nhưng mà nó không chịu đến thì sao? Thì mình phân phối, gọi là chuyển hàng tận nhà, delivery, chuyển hàng tận đến tận nhà, thì phải thấy thì phải mở ra thì phải nhìn thì phải ngửi, ngửi thì phải nếm thì ngon thì ăn thì người nó bổ, người nó khỏe, người nó được hết bệnh. Làm công việc từng người một, gửi đến từng người một đấy, thưa anh chị em. Dĩ nhiên có những người thích, có những người không thích, có những người delete, có những người xóa bỏ, chuyện bình thường. Hạt giống Chúa nói vẫn gieo. Nếu mà bình thường hạt giống thì phải gieo vào đất tốt hay là gieo vào vệ đường? Đất tốt thôi, ngu gì gieo vệ đường. Ấy vậy mà Chúa bảo người gieo giống ra đi tung hạt giống. Có hạt rơi vào bụi gai, có hạt rơi vào vệ đường, có hạt rơi vào đá sỏi và có hạt rơi vào đất tốt. Nếu mà tính tỷ lệ là 1/4 thôi, đúng không? Gieo 4 mà ăn có 1 và đất tốt, còn 3 anh kia nó tiêu. Mà Chúa vẫn cứ gieo. Lời Chúa đâu có tiếc sót gì, đâu có loại trừ gì. Cho nên có rất nhiều anh chị em đá sỏi vệ đường lại trở thành đất tốt. Ấy là những người ngoại đạo, ấy là những người vô thần. Hôm vừa rồi có một anh bên chính quyền nhờ tôi giúp một việc, bảo việc gì, bảo có mấy người nhà từ ngoài Bắc vô, nhờ linh mục giúp cầu nguyện cho họ một tí, làm bên đội công an. Rồi tôi bảo vâng, anh cứ dắt tới. Tôi dắt tới 3-4 bà xúc xa xúc xích từ Mãi Hải Dương vô, bảo con đợi 2 ngày nay không được vô, không được gặp. May quá nhờ cái anh này anh quen cha, bảo anh không có quen đâu nhưng mà anh biết thôi. Rồi anh giới thiệu, bảo tôi bảo tôi có cái máy mới này tặng cho anh chị em về nghe, máy nghe giảng lòng Chúa thứ sót. Bảo máy của cha máy nào còn có, bảo máy này tôi mới làm hôm đầu năm 20, bảo máy này con chưa có nhưng mà máy trước là máy nào còn có. Tôi là người ngoại đạo thôi mà đi ra đồng, người Bắc gọi đi ra đồng, người ruộng đồng con xách theo treo lên ngọn cây con nghe nhau, về nhà tối nào con nghe 2 cái này mà nó hết pin là sạc rồi nghe kia, rồi kia hết pin là sạc nghe cái này. Người ngoại đạo đấy, nó rơi vào bệ gai, bụi gai, nó rơi vào lề đường mà nó gặp đất tốt thì sao, nó trở thành đất tốt thì sao. Cho nên thưa anh chị em, mấy anh chị em nói thì trà ráng đi, thức đêm rồi ra gửi đi để sáng hôm sau đó, 6 giờ sáng con dậy con mở nó có sẵn rồi, mở lên thì vừa đánh răng rửa mặt, vừa nấu ăn sáng dọn rồi đi làm thì vừa nghe, con đâu có thời giờ. Rồi có người thì lên xe chạy mất tiếng hồ nghe. Nhưng có điều, ai cũng kêu, ai cũng than mà tôi bó tay, tôi không làm gì được. Tôi bảo tôi làm đó là hết sức rồi. Bảo cha có cách nào, có cách gì cho chúng con rước lễ được không? Bảo có đấy tôi chịu rồi đấy. Bảo con khao khát được rước Chúa lắm. Con khao khát được đến tham dự thánh lễ. Con nghe lời Chúa vậy là con mừng được, vậy là quý lắm rồi. Nhưng mà đến ngồi trong nhà thờ, hưởng lại cái không khí của cộng đoàn và được ngồi tham dự bữa tiệc lời Chúa, rồi bữa tiệc thánh thể nữa, bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc mình Chúa nữa, làm sao mà được. Bây giờ cha bảo tôi thì ngày nào tôi cũng làm lễ, tôi thì ngày nào tôi cũng được hưởng trực tiếp lời Chúa và mình Chúa. Anh em chúng tôi ngày nào cũng dâng lễ. Trong thời gian cách ly 13 anh em học nhau lại, lại còn đông hơn là không cách ly. Bây giờ hết cách ly rồi, mỗi cha đi nơi. Ngày Chủ nhật có khi còn một người tôi lễ với một cái anh giáo dân thôi. Hay là giờ cầu nguyện lòng Chúa sót các cha bị dậy hết rồi. Chứ còn thời gian cách ly là anh em chúng tôi 3 giờ là đầy đủ có mặt hết. Rồi sáng lễ đầy đủ có mặt hết, Chủ nhật đầy đủ hết. Thế thì chúng tôi thấy rằng là có bao giờ mình có được cái tâm trạng của người giáo dân là cha ơi, làm sao cho con được rước lễ đây? Vì mình cử hành thế lễ mỗi ngày, có khi quen quá mình hóa nhàm chăng? Có khi gần chùa gọi bụt bằng anh sao? Có khi mình không còn thấy được cái giá trị của mình, máu Thánh Chúa mà mình cử hành, mình rước mỗi ngày nữa. Cái sốt sáng mà mẹ Teresa nói rằng là khi linh mục cử hành thánh lễ, hãy cử hành như là thánh lễ đầu đời của mình, như là thánh lễ cuối cùng của mình, và như là thánh lễ duy nhất của mình. Như thánh lễ đầu đời, lễ mở tay, anh đã cử hành sốt sáng như thế nào? Và biết rằng đây là thánh lễ cuối đời của anh cử hành sốt sáng như thế nào? Và coi rằng đây là thánh lễ duy nhất, anh chỉ được cử hành một lễ thôi trong cuộc đời của anh, thì anh cử hành như thế nào? Mỗi khi linh mục cử hành thánh lễ, hãy nhắc nhớ mình rằng đây là thánh lễ đầu tiên, thánh lễ cuối đời và là thánh lễ duy nhất. Thì lúc đó mình mới có cái tâm tình như là người giáo dân. Trời, con khao khát, con đói. Giống như là các thánh cho linh hướng đi làm vắng, không có nhà làm lễ. Vừa về, chị thánh nói, trời, con đói. Mà con đói cái gì? Cơm nước có đầy đủ ngay dòng cho ăn rồi mà con đói cái gì? Vâng, con vẫn đói. Đói. Thánh thể. Được, buông dân thánh lễ. Cử hành thánh lễ xong rồi chị mới về và thấy rằng là con no rồi. Thì tôi thấy rằng là nhiều anh chị em có hai người, loại người. Thứ nhất là những người bị gọi là bị rối hôn phối, có nghĩa là chưa được xưng tội rước lễ. Không phải là vạ tuyệt thông nhé, không phải là không được, mà là chưa được. Tức là con đang bị rối hôn phối. Có thể là do ăn ở với nhau như vợ chồng mà chưa có bí tích hôn phối, hoặc là lấy người đã ly dị, lấy người khác đạo mà chưa có phép chuẩn, gọi là bị rối hôn phối. Hoặc là mình ly dị, mình lấy người kế tiếp mà chưa có gỡ hôn phối trước của mình ra. Phải gỡ hôn phối trước của mình ra rồi mới lấy người sau được. Gỡ hôn phối trước có nghĩa là làm thủ tục lên tòa giám mục để giám mục xác nhận rằng cái hôn phối trước không thành, rồi chuyển lên tòa thánh để tòa thánh chuẩn nhận và tuyên bố rằng hôn phối trước của mình, bí tích hôn phối trước nó không có thành, cho nên là bây giờ mình có quyền đi lập gia đình với người khác, người kia cũng có vậy. Thế thì những người mà bị rối hôn phối, thưa cha, mỗi lần đi lễ là con khóc. Con nhìn người ta lên trước lễ mà con không được rước lễ, con thấy tủi, con thấy buồn, con thấy đau và con thấy con tội lỗi quá, cha ơi. Tôi nói, tội lỗi thì ai cũng tội. Lên trước lễ chẳng có ai nói mình xứng đáng, mình mới đọc, lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con không xứng đáng. Cho nên đừng có nói rằng chúng tôi xứng đáng, các chị bị rối không xứng đáng, chẳng có ai xứng đáng cả. Nhưng về vấn đề kỷ luật, về quy định thì mình phải chấp nhận, chứ không thôi thì nó rối hết ra. Là mình chưa được vì còn bị cái trở ngại. Thì giờ tự mình tháo gỡ cái trở ngại đó ra thì mình được rước Chúa thôi. Mình rối thì tự mình gỡ cái rối đó ra và nhờ hội thánh, nhờ giáo hội giúp mình gỡ cái đó ra. Nếu được, bằng không thì chưa được thì rước lễ thiêng liêng. Giống như những người bị cách ly đó, giáo hội khuyến khích họ là không được lễ trực tiếp thì rước lễ thiêng liêng, tức là lạy Chúa, con khao khát, con ước muốn rước Chúa vào lòng con bây giờ, nhưng bây giờ không được thì xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng vậy, như xưa Chúa đã ngự vào, vân vân. Thế thì mình tha thiết, mình khao khát, mình mong mỏi. Và chính cái khao khát, cái mong mỏi, cái ước mong đó là sự rước lễ tuyệt vời hơn cả khi mình rước lễ thật. Nếu mình rước lễ thật mà chỉ rước lễ hình thức mà thôi, rước lễ theo thói quen mà thôi, rước lễ là tấp tảnh người đi tớ cũng đi, họ lên rước thì tớ cũng rước, cũng cầm mình thánh amen đổ xuống, y như là ngậm một cái bánh thôi, chứ chẳng cảm nhận rằng đây là tôi đang rước mình của Chúa ở trong tôi. Để Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, như là bài tin mừng Chúa nói là ai ăn thịt ta và uống máu ta thì người ấy ở trong ta và ta ở trong người ấy, và ta ban cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Ít thì thưa anh chị em, người bị rối hôn phối họ chưa được rước Chúa thì các anh chị em đừng có buồn. Có những người nói con chẳng đi lễ nữa. Mà sao vậy? Tại con không được rước lễ, con không đi lễ. Bảo không, đừng. Rồi chẳng đi xin người bị rối và con cũng chẳng có tham gia cầu nguyện, chẳng tham gia hội đoàn, bảo đừng. Và giáo hội là đau với cái đau của người ấy, khóc với cái khóc của những gia đình đang gặp những trở ngại đó, và giáo hội hiện diện để an ủi, để nâng đỡ, để xoa dịu, để cứu giúp. Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh giáo hội, tức là những người có trách nhiệm trong giáo hội, những người mục tử thì phải lo cho những gia đình mà họ đang bị rối như vậy, không có loại trừ họ, và phải gần gũi, sẻ chia, cảm thông để tìm hiểu cái lý do nào để tìm cách mà thao gỡ cho họ nếu có thể được. Bằng không thì hiện diện để mà nâng đỡ, an ủi, để đồng hành với cái đau khổ của họ, nỗi đau của họ, nỗi đau mà vết thương rỉ máu đó, nó không bao giờ, chưa bao giờ có thể hàn gắn được. Không có loại trừ. Cho nên những anh chị em mà bị rối như vậy, anh chị em đừng mặc cảm. Có ai muốn đâu. Mình lấy, có những người, có những đối phối tôi thấy rất là tội. Lấy thì ai chẳng muốn lấy người đàng hoàng, người tử tế. Thế anh cao ráo, anh đẹp trai, anh ấy đàng hoàng tử tế. Ai ngờ đâu, nó chỉ là nín thở qua sông thôi. Lúc mà đi hỏi vợ thì rất là tử tế, đi lễ đi lại đàng hoàng, chịu nhục, ráng. Bố vợ, bố hay là ai sai gì làm y như vậy, ngoan ngoãn lắm. Nhưng mà về bắt đầu được rồi, bắt đầu mới dở trứng ra. Đánh đập, chửi bới, rượu chè, rồi đủ mọi thứ. Tệ nạn đứng ra. Bây giờ làm sao bây giờ cha? Con tha cho anh rồi anh lại như vậy. Tha cho anh rồi anh lại như vậy. Tha cho anh lại như vậy. Làm sao mà con sống được như vậy? Không hạnh phúc suốt đời con này như vậy à? Thế không ạ? Khó lắm. Hoặc có những anh, thưa cha cầu nguyện cho vợ con quay về với con đi. Bây giờ con cứ gả chồng nuôi con mãi. Vợ con nó bỏ con. Bỏ con nó đi theo người kia rồi. Mà thằng kia cũng có vợ rồi, chứ có tốt lành gì đâu thưa cha. Vợ con bây giờ nó mù quá, nó không biết gì nữa, nói mãi không có được. Hoặc là thưa cha, cha nói dùm cho anh một tiếng, con có lỗi ở con ghen quá, con làm ầm lên, anh chịu không nổi, anh bỏ anh đi rồi mà giờ con xin lỗi mãi anh cũng không thèm quay về nữa. Hoặc là thưa cha, cha nói với vợ con một tiếng, vì con ăn năn thống hối rồi. Bảo mấy năm trước thì sao, bảo thì con cũng có thống hối mà con lại ngựa quen đường cũ, mà bây giờ con thực sự thống hối rồi, vì chứ để con sống trong tình trạng rối như vậy con thấy bất an lắm. Rồi lỡ mà Chúa gọi con bất tử thì sao, bây giờ đang là virus corona nó dính một phát rồi thì rồi sao đây, rồi không được lãnh các phép sau cùng, rồi cũng chẳng gặp gỡ được ai, rồi chẳng sám hối, rồi linh hồn con đi về đâu. Thưa chị em, phải thấy được rằng là rất nhiều cái nỗi trăn trở, rất nhiều cái đau khổ mà người mục tử nhân lành, người mục tử hình ảnh của Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, thì phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại, phải lắng nghe, phải tìm cách để mà an ủi, nâng đỡ, cứu vớt và giải gỡ cho họ. Bằng đó việc mà làm không hết mà không xuể, chứ làm gì mà có giờ đâu mà ngồi chơi cờ với lại đi câu với lại các thứ, không biết làm cái gì. Thưa anh chị em, đó, chúng tôi thấy rằng là đấy là mình đang sống thánh thể, là tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Người linh mục, người mục tử là người phải trở thành tấm bánh để cho người khác ăn. Họ ăn cái thời giờ của tôi, họ ăn cái sức khỏe của tôi, họ ăn cái công sức của tôi, ăn hết tất cả những gì, vì tôi đã tự nguyện trở thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người như là Đức Giêsu rồi. Đâu có ai ép tôi đâu. Nếu tôi không thích tôi có thể xin phép hồi tục mà. Nhưng mà đã đi tu rồi, đã theo chân Chúa rồi, thì tôi phải sống theo đúng cái bước chân của Chúa là tâm bánh. Tôi thấy nhiều khi bản thân mình, tôi không nói ai, tôi xét lại chính bản thân tôi thấy nhiều khi mình chỉ sợ người ta ăn này, mà mình ăn của người ta sướng lắm. Anh chơi cờ vậy đúng không? Anh ăn của người ta dù chơi giỡn thôi mà cũng thấy sướng, phải không? Tôi thấy có những khi mà đánh cờ dẫn với nhau thôi mà nổi đoá lên. Vì bị thua tức quá rồi điên, đập bàn đập ghế, bỏ về nhưng mai sau đánh chơi tiếp. Thì ai cũng muốn ăn người khác. Phải không ạ? Làm ăn cũng muốn ăn của người khác. Rồi chơi giải trí cũng muốn ăn của người khác. Và thậm chí trong việc đạo cũng muốn ăn của người khác. Chứ không muốn nhả, không muốn thua, không muốn nhịn, không muốn nhường. Hát ca đoạn phải hát hay hơn người khác. Giảng cũng phải giảng hay hơn người khác, làm lễ cũng phải đông hơn người khác đến, rồi nhà thờ cũng phải to hơn người khác, dân hoa cũng phải hoành tráng hơn người khác, cái gì cũng muốn hơn, cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn vơ, cái gì cũng muốn chiếm hữu, mà quên rằng mình sống thanh thể là cho đi, là chấp nhận để cho người khác ăn mình, chấp nhận tiêu hao, tiêu mòn đi như tấm bánh nó bẻ ra từng miếng, từng miếng, từng miếng, để người ta nhai, người ta cắn, người ta có khi người ta chà, người ta đạp lên nó, vẫn chấp nhận như vậy. Đấy, thưa anh chị em, thì những người mà bị rối, và thứ hai đấy là tâm trạng của những người mà đang bị cách ly, họ không được rước lễ. Hôm vừa rồi mới gọi là giãn cách ly ra, mỗi nhà thờ bên nước ngoài có nhà thờ đi được 50 người, người thứ 51 là phải ngồi ở ngoài, là phải đăng ký trước cả 2 tuần ấy, rồi được gọi điện thoại là alo chị Hà, tới phiên chị, anh Sum hẹn tuần sau nha, chị Phụng lẹ lên, chị là người cuối cùng, chị Liên tháng sau, bà Điệp thôi, bà lớn tuổi cho bà ưu tiên trước, vân vân, xếp chỗ như vậy. Và người ta vừa mới lễ xong về nhắn tin liền cho tôi, cha con đã ở trong nhà thờ, cha con mới được rước Chúa, con hạnh phúc, con sướng lắm. Tôi thấy rằng tôi thèm cái đó, tôi thèm cái mà người ta đang có, mà tôi đã có mà tôi lại không biết thèm. Hằng ngày tôi vẫn rước Chúa, hằng ngày tôi vẫn cử hành thánh lễ, mà tôi không thấy súc sắc, tôi không thấy thèm mà. Thế chưa? Mà bây giờ người đó, bây giờ tôi phiên con được rước Chúa hôm đó, con sướng lắm cha ơi, hạnh phúc lắm cha ơi. Tôi thấy xấu hổ thực sự với anh chị em giáo dân. Tôi thấy xấu hổ chính bản thân tôi. Biết anh, các anh thấy sao? Mà thấy bái phục, thấy nể phục các anh chị vì cái lòng khao khát. Khao khát được rước lấy mình Thánh Chúa. Mà lễ Chúa Giêsu Thánh Thể năm nay này, đáng lý là lễ mà mọi người được đến, được mời gọi đến mà. Hãy đến mà ăn mà. Hãy mời đến cho không biết không, nhưng mà có nhiều nhà thờ đến ngày 14 tháng 6 có nhiều nơi vẫn chưa được mở cửa, hoặc là còn rất hạn chế. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho vì cơn dịch nó chẳng chưa tan biến đâu mà người ta đã bắt đầu phạm tội rồi đấy, đã bắt đầu ăn chơi rồi đấy, đã bắt đầu quậy rồi đấy. 200 bạn trẻ mặc đồ đồng phục, không biết ở đâu, đồng phục Ai Cập không biết, đi xe Honda, xách gươm giáo đến đập tan cái quán của người ta ra, mới ở bên Việt Nam vừa rồi, đúng không anh? Đấy, quậy phá qua rồi bắt đầu lại họp nhau lại đánh cờ, đánh bạc, rồi nghiện chích xì ke ma túy, đủ thứ hết. Cho nên chú bảo tao thì cũng muốn cất cái thằng virus đi lắm ấy, nhưng mà vừa mới cất đi tí thì nó lại quậy rồi, thôi lại phải cho nó ra. Đấy, nên bên Mỹ cũng vậy, virus còn đang chưa xong thì bắt đầu là xuống đường lợi dụng thời cơ tranh đấu cho bình đẳng, cho quyền lợi thì ít mà đi đập phá, đi hôi của thì nhiều, rồi ăn theo, rồi cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước của mình trong cơn đại dịch thì không bắt tay, ngồi ăn hưởng huê lợi, rồi bây giờ đi phá mấy nhà thờ tội tình gì mà đốt hết nhà thờ của người ta ra làm sao. Mấy cửa hàng người ta đâu có đụng đậy gì đến anh mà người ta đang làm vô đập phá cửa hàng người ta ra sao? Lấy cái lý do gì, lấy cái quyền gì đập phá? Người ta đâu có xúc phạm gì đến anh đâu. Thưa anh chị em thấy không ạ? Cho nên là sống thánh thể. Sống thánh thể là biết tôn trọng của cả người khác, biết tôn trọng quyền lợi của người khác, biết tôn trọng trật tự của người khác. Vậy mình sống bừa bãi, mình sống thánh thể, đâu có quyền mình rước mình Thánh Chúa xong mình ra, mình muốn sống như thế nào thì sống, đâu có được như vậy. Vậy thì việc mình rước mình Thánh Chúa chẳng nghĩa lý gì hết. Việc rước mình Thánh Chúa là phải được, mình Thánh Chúa phải biến đổi mình, để cái suy nghĩ của tôi, cái lời nói của tôi, cái hành động của tôi là suy nghĩ, hành động và sống thánh thể, như là tấm bánh bẻ ra cho mọi người, để tấm bánh đó dễ ăn. Tôi thấy cái hôm vừa rồi, năm ngoái, một cha đi làm lễ ở Dòng Kín, mừng bao nhiêu năm. Rồi lúc về thì mới sơ tặng cho cái bánh, bánh ba tầng, kem nó ở trên. Rồi mấy anh em lấy tay tính bẻ mà thấy nó cứng quá. Xong rồi cạo cạo cái lớp kem lên ăn. Xong rồi cười nói với nhau là, này là bánh người ta trưng thôi. Bánh kiểu thôi, người ta chỉ quét lớp kem trên thôi, còn dưới là không ăn được. Mới sơ đưa để mình cầm bế về thì hơi kỳ. Ai cũng bảo sao lại chơi cái bánh này, bánh này thì sao ăn. Thì tôi mới lấy cái điện thoại, tôi mới vạch cái kèm ra, tôi tính chụp hình để gửi sang cho mấy đứa trong cái nhóm đồng thư sót nước ngoài để cho nó coi, bảo ta ăn bánh này giỡn thôi. Thì tôi bảo thầy vạch kèm ra, cái tôi lấy dao tôi đâm xuống thì thôi thấy nó xuyên xuống, tôi đâm thêm nữa tôi cạy xuống ra, thế là bánh chứ đâu phải là miếng gỗ đâu. Thì tôi mới gọi mấy cha, bảo mấy cha ơi đây là bánh ăn được mà, bảo thật không Long, bảo thiệt. Nó giỡn, tại tôi cũng hay giỡn, bảo ăn được thiệt đó, tôi ăn rồi coi. Tôi mới leo tôi cắt ra xuống, cạo lớp kem đi, cắt xuống, cắt miếng bánh rất ngon. Tí nữa mình phạm cái tội là sẽ đoán các sơ oan. Cho nên cái bánh mà nếu mà tặng cho người ta mà chỉ để làm kiển thì cái bánh đó dù có đẹp mấy thì đẹp cũng vứt đi, nghĩ đi giá trị gì hết. Con người cũng vậy, người đẹp đó, có địa vị đó, có chức tước đó, có bằng cấp đó, có học vị đó, đủ mọi thứ đó mà không phục vụ con người, không ai đến được với mình, mà mình cũng không có giúp đỡ được ai, mà không có ai gần gũi được với mình, vì ai gặp mình cũng ngán, mình cũng sợ, mình cũng xa cách, và mình cũng chẳng muốn gần ai cả. Mình giống như tấm bánh kiểng này, không chỉ có nhìn thôi, không có được ăn. Thì chức tước địa vị bằng cấp đó của anh để làm cái gì? Không đem cái bằng cấp của ông về, ông treo trong nhà, ông đi, cứ đi ngó rồi mà cho nó no, hỏi gần ăn gì cả. Từ cái học hành của ông khoe ra ông không giúp gì được cho ai, thì ông học hành để làm cái gì? Với những cái chức tước ông nắm hết cái mũ này đội rồi, chưa chán này, một đội thêm mũ khác, kiêm hết chức này đến chức kia, rồi chẳng làm được cái gì cả. Thì mở miệng ra là bảo bận quá, nó bận thì nhận một cái thôi. Rồi năng lực không có thì nhận làm cái gì? Còn gật gật đầu cái gì nữa cái ông kia? Thì thưa anh chị em, đó thì chúng ta thấy rõ ràng là mình sống thánh thể là phải làm sao để cho mình trở thành cái tấm bánh cho người khác ăn được, nếm được. Và khi người ta ăn thì mình phải chấp nhận mất đi chứ. Ăn mà còn nguyên thì ăn cái gì? À, giống như là gọi là cá rô kho, anh chị em biết ăn cá rô kho không? Cá ăn cá rô kho mà nó không bao giờ hết, có biết không? Tôi chỉ cho cái mua một con cá gỗ đẹp giống thật, làm một cái đĩa nước mắm thật ngon, rồi cứ lấy cái con cá đó nhúng xuống nước mắm, đưa lên mút cái chụp một phát và thêm miếng cơm nhai, xong lại thả con cá đó vào, rồi và thêm miếng cơm lại mút, tôi lấy con cá mút chụp một phát, xong rồi lại hết một bữa cơm, cá còn nguyên đem đi rửa treo lên phơi nắng. Ông kia cười bắt chước phải không? Cái cô Hà về làm cho ông Sung ăn cái món đó đi nha. Cái cô Loan này cũng vậy này, về cho ông Dư làm món đó đi. Thì bà Phụng ấy này, bà Phương ấy này kìa, rồi ông gì kia kìa, ông Trương là về cho bà Tránh nhá. Rồi bà quản Phụng về làm cho ông Chùm Tuấn nha. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà như vậy chúng ta chỉ là những cái con cá gỗ chấm nước mắm. Nước mình thánh Chúa mà không có cái để cho Chúa vào trong mình, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta. Mà mình không để Chúa ở trong mình, con cá mà nó ăn mà nó không vào trong cuống họng, không vào trong bao tử, mà chỉ mút cái chuột phát xong lại rút ra lại chấm nước mắm tiếp, xong lại vào cơm nữa mà. Coi chừng mình chỉ là những con cá gỗ thôi. Rước mình thánh Chúa mà chỉ là cá gỗ chấm nước mắm mà thôi. Nếu mình không để cho thánh thể Chúa biến đổi mình, không nên một với Chúa, để bất cứ con đến đâu cũng có. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng mỗi người chúng ta là một nhà trầu, là một nhà tạm, mà mình đến nhà tạm mình cung kính, mình bái chào như thế nào, thì mình quên rằng mình cũng là nhà tạm đây, mình cũng là nhà trầu, Chúa đang ở trong mình. Cho nên nếu mà anh có tính chửi như vợ của anh thử coi, Chúa ơi, chửi được không Chúa? Chúa chửi hộ con được không Chúa? Nếu anh đang muốn nói dối, đánh lừa người khác, hứa nhăng hứa quậy mà chả làm, Chúa ơi, con với Chúa hứa được không? Dám không? Nếu mà chị muốn dịch hội của người ta, chị bảo Chúa chạy nhanh hơn con, Chúa dịch giùm con này, được không? Vì Chúa ở trong anh mà. mình có để cho Chúa ở trong mình hay không? Mà mình có chịu ở trong Chúa hay không? Thôi ở trong Chúa mệt lắm, muốn dịch thụ lại không được, muốn nhậu về phá làng phá xóm mà không xong, muốn hứa nhang hứa quậy thì lại ngượng miệng, rồi muốn có thì nó không, không thì nó có cũng không xong. Thôi Chúa ở đâu ở? Chúa cứ trong nhà tạm con khóa lại rồi con đi về, rồi mai còn vào con chào Chúa, rước Chúa, xong rồi amen tắt đèn, Chúa ở trong đó. Mai con dừng hoa dừng nến, nếu mà trúng thì dừng hoa dừng nến, không trúng thì lễ chay, chẳng hoa chẳng nến gì nữa. Thưa anh chị em, chúng ta không có cảm thấy được là trong cái cơn đại dịch đó cái lòng khao khát của mình rước Chúa, hay là những người mà bị rối phối họ khao khát rước Chúa như thế nào. Ước gì mỗi chúng ta có được cái lòng khao khát rước Chúa để Chúa đến ở trong mình, Chúa biến đổi cuộc sống của mình thành cuộc sống thánh thể, cuộc sống của con cái lòng Chúa thương xót. Cao theo bước chân đời con không ngại.